Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466. Chương 1466 Cục Trung Cuộc, Mai Minh ta đánh không thông điện thoại, liên hệ không thượng nhân, hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, một kiểm toán, công ty là cái vỏ rỗng. Nàng sở hữu trong thẻ thêm lên không đến mấy trăm đồng tiền. Còn có những cái đó nàng đặt mua bất động sản, lúc ấy đều là trượng phu đi xử lý. Nàng tìm người một cha, mới phát giác những cái đó bất động sản nếu không chính là ở khuê mật danh nghĩa. Nếu không chính là ở khuê mật cha mẹ danh nghĩa, hơn 40 tuổi Mai Minh ca. Nàng bắt gian trên giường thời điểm, vốn dĩ cho rằng bị hảo khuê mật cùng chính mình trượng phu phản bội. Này đã là thiên sập xuống giống nhau sự tình, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới. Nàng bên ngoài cực cực khổ khổ dốc sức làm kiếm tiền. Nàng trượng phu nhìn như ở làm nàng kiên cường hậu thuẫn. Ở dùng nàng tiền kinh doanh công ty, kỳ thật là đem tiền toàn bộ đi rồi, nàng gió đầu gió đuôi thành người cô đơn. Phẫn nộ khí hận đồng. Thời, Mai Minh ca duy nhất ý tưởng chính là mặc kệ kia đối tiện nam tiện nữ thế nào. Nàng đều đến phải về chính mình nhi tử, có lẽ thật sự quá phẫn nộ rồi. Hơn nữa cũng sợ này hai người lại đánh chính mình danh nghĩa làm chuyện gì. Mai Minh ca ở chính mình phòng làm việc phát ra trượng phu cùng chính mình người đại diện thông dâm. Sự tình. Hơn nữa muốn trạng cáo trượng phu tính toán, việc này nháy mắt giống như là cái bão lốc thổi quét. Internet, mọi người xem náo nhiệt có, lời bình có, vui sướng khi người gặp họa có. Cũng có người cảm thấy Mai Minh ca đây là ở làm tướng muốn chiếu điện ảnh lăng xê, Mai Minh ca không. Công phu để ý tới mọi người này đó dư luận, nàng đi tòa án khởi tố, lại thỉnh luật sư đoàn. Nàng còn phải sửa sang lại chính mình những cái đó tài sản. Xem xét tổn thất cùng với đem chính mình sở hữu tạp đều báo mất giấy tờ. Bởi vì những cái đó tạp toàn bộ đều cùng trượng phu tạp liên hệ ở bên nhau, cũng chính là sửa sang. Lại trong nhà đồ vật thời điểm, Mai Minh ca phát giác nhà mình nhi tử kiểm tra thân thể tư liệu đơn, con trai của nàng là C hình. Huyết. Nàng cùng trượng phu đều là B hình, nhi tử như thế nào sẽ là C hình? Chính yếu chính là, nàng trượng phu vẫn luôn đều nói cho nàng nhi tử là B hình huyết, ở trong phòng tìm được rồi nhi tử. Một cây tóc, Mai Minh ta mang đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN, nhi tử không phải chính mình 10 tháng. Hoài thai sinh hạ tới hài tử không phải chính mình, sao có thể... Mai Minh ca giờ khắc này mới có loại tâm đều lạnh cảm giác, nàng tìm người ở khuê mật trụ địa phương. Tìm được rồi một cây tóc cùng chính mình nhi tử làm so đối. Kết quả biểu hiện, khuê mật mới là nàng nhi tử thân mụ, nhi tử khi còn nhỏ liền nhận khuê mật vì mẹ nuôi. Trước kia không cảm thấy có cái gì hiện giờ Mai Minh ca thật muốn phun một búng máu, nàng cùng khuê. Mật là ở Ma Đô nhận thức, lúc ấy nàng còn chưa từng đại hồng đại hòa, nàng cho rằng nàng cùng khuê mật nhận thức thuộc về ngẫu nhiên. Hai người tính cách đều thực hợp phách, khuê mật rất nhiều thời điểm đều có thể nói đến nàng tâm khảm thượng, hiện tại nghĩ đến. Khuê mật tới gần nàng cũng là dự mưu, đại khái là vì phương tiện cùng trượng phu bắn pháo. Lại hoặc là vì gần gũi nhìn đến nàng chính mình thân sinh nhi tử, Mai Minh ca thỉnh thám tử tư. Nàng muốn chân tướng một chút trồi lên mặt nước. Nàng thế mới biết, ở rất nhiều năm trước, nàng còn không có phát tích thời điểm. Nàng trượng phu liền cùng nàng hảo khuê mật ngủ ở cùng nhau. Không đúng, phải nói. Nàng trượng phu ở cùng nàng kết hôn phía trước cùng khuê mật chính là người yêu. Nàng thế nhưng còn xem như cái ẩn hình tiểu tam. Nhưng hài tử nếu là trượng phu cùng khuê mật, kia nàng chính mình sinh hài tử đi nơi nào? Năm đó ký chủ sinh hài tử thời điểm còn không có đỏ tía. Nàng sinh hài tử địa phương là cái nhà chồng huyện thành tiểu bệnh viện. Ký chủ trực tiếp đi năm đó bệnh viện tra tìm. Nhưng khi cách lâu như vậy, bệnh viện tư liệu cũng đổi mới. Căn bản không thể cấp ký chủ một cái cách nói. Lòng nóng như lửa đốt Mai Minh ta dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, muốn uy hiếp bệnh viện không cho cái cách nói liền đem bệnh viện cũng cáo. Thượng tòa án, bệnh viện khẳng định là không nghĩ loại chuyện này bị phơi đi ra ngoài. Toàn lực phối hợp Mai Minh ca tra tìm, Mai Minh ca phấn đấu hơn phân nửa đời. Nhưng thuộc về chính mình hết thảy đều thành giả dối. Hiện giờ này sẽ nàng. Danh dự cùng với chính mình minh tinh chính diện năng lượng linh tinh đông đông. Nàng đều không thèm để ý. Nàng hiện tại thật là bất cứ giá nào, ly hôn cũng không phải tưởng ly là có thể ly. Tới rồi xé rách mặt nông nỗi, ký chủ Mai Minh ta mới biết được. Nàng hảo khuê mật đã sớm cầm ngoại quốc thẻ xanh. Nếu là này hai người cả đời đều tránh ở bên ngoài không trở lại. Nàng cho dù có lý cũng không mà nói đi, ly hôn sự tình không thể một lần là xong. Nhưng hài tử sự tình lại một khắc cũng không thể đợi. Bệnh viện bên kia tra xét năm đó kia một ngày cùng với trước một ngày sau một ngày sở hữu tân sinh. Nhi, một cái tên lại khiến cho Mai Minh ca chú ý, là cái cùng Mai Minh ca hảo khuê mật Lý Viện tên nhiều một chữ nữ hài. Tên gọi Lý Viện Viện. Ở ký chủ mổ bụng đêm đó ban ngày thuận sinh ra một cái nam hài, có lẽ là bởi vì nữ nhân giác quan. Thứ sáu, nhìn đến tên này trong nháy mắt kia, Mai Minh ca đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tên này mặt trên, chính là cho dù có mục tiêu. Qua mười mấy năm sự tình, căn bản không phải dễ dàng như vậy cha. Cảnh sát cùng tư nhân trinh thám toàn bộ đều bị dùng tới mới xác nhận bệnh viện thuận sinh ra nữ. Anh người là Lý Viện, hơn nữa xem xét năm đó theo dõi, bởi vì ký chủ năm đó là ở nửa đêm thời điểm bác sĩ nói trạng thái không hảo cho nên làm khẩn cấp. Sinh mổ, sau nửa đêm theo dõi có chút mơ hồ vô pháp phân biệt rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định chính là, bác sĩ đem hài tử giao cho ký chủ trượng phu Diêu Bằng Nghĩa thời điểm. Diêu Bằng Nghĩa ôm hài tử nhanh chóng đi một chuyến sau hàng hiên vị trí lại trở về đem hài tử ôm. Cho bác sĩ hài tử khẳng định là trong lúc này đổi. Bác sĩ không có khả năng không biết. Theo này manh mối, cảnh sát bên kia tìm được rồi năm đó giúp ký chủ mổ chính bác sĩ. Cái này bác sĩ cùng Diêu Bằng Nghĩa trong nhà còn xem như phương xa thân thích quan hệ. Nhìn đến cảnh sát tới cửa. Cũng không biện giải, đem năm đó sự tình nói một lần, Lý Viện là Diêu Bằng Nghĩa bạn gái cũ. Lý Viện trong bụng hoài chính là cái nam hài tử, nàng lúc ấy phát giác thời điểm nguyệt số đã lớn, nàng không nghĩ xóa sạch, nhưng cũng không nghĩ sinh hạ đến chính mình dưỡng. Diêu Bằng Nghĩa trong nhà con một, vừa nghe là cái nam hài, Diêu Bằng Nghĩa mẫu thân liền xúi dục Diêu Bằng Nghĩa dưỡng đứa nhỏ này. Nhưng Diêu Bằng Nghĩa không muốn cùng ký chủ quan hệ bởi vì một cái tư sinh tử mà trở nên khẩn. Trương, hắn dứt khoát liền suy nghĩ cái này treo đầu dê bán thịt chó biện pháp, ký chủ sinh hạ nữ anh nghe. Nói là bị Diêu Bằng Nghĩa đưa đến viện phúc lợi, nhưng cụ thể bị đưa đến cái nào viện phúc lợi, cái này thân thích cũng không biết, ký chủ cùng cảnh sát tìm tới Diêu Bằng Nghĩa quê quán cha mẹ thân. Diêu gia cha mẹ hôn một cái cắn định chính mình cái gì cũng không biết. Cảnh sát hỏi nhiều liền ngã ngồi trên mặt đất khóc thiên thưởng địa muốn chết muốn sống. Như vậy cầu huyết sự nói ngắn gọn chính là một câu. Nàng trượng phu cùng bạn gái cũ ở chấm điểm pháo thời điểm khuê mật mang thai. Bạn gái cũ tưởng sinh hạ hài tử nhưng là không nghĩ dưỡng. Trượng phu tưởng dưỡng nhưng là không nghĩ làm nàng phát hiện. Cho nên năm đó nàng sinh xong, nàng trượng phu ly miêu đổi thái tử, đem nàng thân sinh nữ nhi đổi đi, đổi thành trượng phu hòa hảo khuê mật sinh nhi tử, mà nàng thân sinh nữ nhi lại rơi xuống không rõ. Hết chương.